Võng du chi thủy hỏa giao dung. Quyển 2, góc truyện audio.com. Diệp Triều Thiên trở lại ký túc xá trong bầu không khí trầm lặng. Mập mạp đang ngồi trước computer tập trung tinh thần chơi game. Vì tay ném xuống hành lý ngồi phịch ở trên giường. Nhớ lại một đêm ngọt ngào hôm qua. Diệp Triều Thiên không khỏi hắc hắc ngây ngô cười. Mập mạp đang đánh boss. Quay đầu lại quan tâm hỏi hắn một chút. Đã về rồi, thế nào? Hắc hắc hắc, nhìn cậu cái bộ dạng ngốc ngốc này là biết thành công rồi. Chúc mừng, quay đầu lại nhìn máy tính lại phát hiện dụng tuyến. Mắng một câu thao, chạy nhanh đăng nhập lại. Boss mãi mới chết hắn lại mất mạng thật đúng lúc. Kết quả như thế nào cũng không đăng nhập được. Hệ thống luôn báo mật mã sai. Không còn cách nào đành phải đổi vào ức phụ. Phát hiện quý danh của mình đang ở tuyến. Sửng sốt 2 giây mới kịp phản ứng. Dựa vào, bị đạo hào, tuy rằng chơi trò chơi này mới mấy tháng nhưng tốn không ít tinh lực và tiền bạc. Cứ như vậy bị cướp sạch không còn một móng. Trong lòng không rõ tư vị. Mập mạp dầu dĩ đóng máy tính ngã xuống giường. Diệp Triều Thiên nhìn hắn không thích hợp lắm. Quan tâm hỏi, mập mạp, làm sao vậy, bị đạo hào, vậy đi khôi phục lại tài khoản A. Nằm ở đó làm chi, số điện thoại là bao nhiêu? Ta gọi giúp cho, nói xong liền trở mình đứng dậy đi lấy di động. Quên đi, mập mạp lấy tay che trán. Bị đạo coi như xong. Lão tử lười chơi lại. Một mập mạp u ám như vậy rất hiếm khi gặp. Diệp Triều Thiên thật cẩn thận an ủi hắn. Nếu vậy đổi trò chơi đi. Đến chơi Thiên Long đi. Ta kéo cho, mập mạp có điểm động tâm. Hắn thay đổi nhiều trò chơi như vậy. Diệp Triều Thiên vẫn chỉ chuyên chú với Thiên Long, còn tìm được chân tình, xem ra là một trò chơi không tồi, vì thế gật gật đầu nói, đi, ta cũng chơi Thiên Long, bất quá không cần ngươi mang, mập ca ca tự mình sắm, không sao cả, thấy mập mạp khôi phục lại, Diệp Triều Thiên nhún nhún vai đi thu thập hành lý, mập mạp đao Thiên Long bắt bộ về máy, mở trò chơi tùy tiện tìm một server tạo nhân vật. Trong chốc lát sau, một nam hào tên là Hùng Bá Phong Vân được sinh ra ở thành Đại Lý. Là một tay già đời trong giới võng du, dựa theo chỉ thị của hệ thống, mập mạp rất nhanh liền lên tới cấp 20. Diệp Triều Thiên ra ngoài ăn cơm hỏi hắn muốn ăn gì hay không? Hắn chính là đang chém quái đến khí thế ngất trời. Luyện phái gì? Diệp Triều Thiên ghé đầu nhìn nhìn máy tính hắn. Minh giáo. Sao lại luyện phái này? Chém quái lợi hại, nghe cũng uy phong, nhưng Minh giáo hậu kỳ rác rưởi. Lợi hại phải tính Nga Mi. Nga Mi, ta xem mập mạp mở võng trang về phái Nga Mi. Lập tức té ghế, coi như hết, chơi Nga Mi còn gì là nam nhân. Kỳ thị chức nghiệp, đối với hành vi của hắn hạ kết luận. Diệp Triều Thiên cầm hộp cơm của mập mạp ra ngoài. Thời điểm trở về, mập mạp đang chửi ầm ĩ, nguyên lai hắn luyện đến cấp 30. Cùng một đống người tổ đội đi soát phụ bản, kết quả bên trong chỉ có mỗi hắn là tay mới. Những người khác đều có quý danh, mập mạp bởi vì không hiểu quy củ bị người trong đội khách sáo nhiều lần. Cuối cùng đánh xong boss thời điểm kiểm đồ vật này nọ liền đem hắn đá bay. Trò chơi đều như vậy, ai kêu ngươi vào server cũ? Diệp Triều Thiên không chút khách khí phun tào, mập mạp ăn cơm, bất mãn nói, lão tử chính là lần đầu tiên soát chưa quen, lần thứ hai thì tốt rồi, bọn ngu ngốc kia cư nhiên đá ta, vậy ngươi đến khu của ta đi, ta mang ngươi thăng cấp, Diệp Triều Thiên đề nghị, không cần, ta không thích không làm mà hưởng, mập mạp tiếp tục vào cơm, Diệp Triều Thiên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mở máy tính ra đăng nhập vào game đi tìm Thủy Tích. Vừa login lập tức mời Thủy Tích tiến đội. Dựa vào tọa độ tìm được anh. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái. Lão bà, tới hôn một cái. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái. Hắc hắc, còn thẹn thùng nữa. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Bớt buồn nôn đi, đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái. Sao anh lại đứng trồng trọt? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Chính là làm cái gì cũng không dậy nổi hứng thú. Cho nên liền trồng trọt. Đội ngũ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái O. A, vì sao, đội ngũ, Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố. Đại khái là bởi vì cấp rất cao, mục tiêu gì cũng đều đạt được rồi. Đội ngũ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Vậy chúng ta đổi khu chơi lại đi. Đội ngũ, Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố. Tôi thì không sao, bất quá nơi này hết thảy cậu bỏ được sao? Đội ngũ, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Em có anh là được rồi. Ba, đội ngũ, Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố. Chuyện đổi khu liền định ra như vậy. Diệp Triều Thiên nghĩ đến mập mạp, nếu hắn tổ không được đội, vậy rõ ràng bọn họ qua cùng chơi cũng tốt. Hỏi mập mạp tên server, nói cho Thủy Tích, hai người quyết định đêm nay qua, trước khi đi cũng phải công đạo với bằng hữu một tiếng. Trực tiếp lên kênh Bang Phái thông chi, cũng soát loa thông báo. Loa, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Các vị huynh đệ tỉ muội bằng hữu, ta cùng Thủy Tích phải đổi khu chơi. Không cần quá tưởng nhớ chúng ta. Nhịn đau phất tay, đồng dạng một nội dung soát đến 10 lần. Sau đó kênh loa và mật tư tán gẫu đều tràn ngập lời của trách giữ lại. Điểm Yên thực xin lỗi bọn họ, nhưng là nhất định phải đi. Cho nên hắn phi thường vô sỉ che chết các kênh trò chuyện. Thủy Tích nhận được PM giữ lại tuy rằng không nhiều bằng Điểm Yên nhưng cũng không ít. Trong đó có một người tối đặc biệt, cho nên anh trả lời. Thư Tín, nữ quỷ, vì sao lại đi? Thư Tín, Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố. Không tính là đi, chỉ là đổi khu thôi. Thư Tín, nữ quỷ, là bởi vì tìm không thấy mục tiêu. Thư Tín, Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố. Không sai biệt lắm, làm sao cậu biết? Thư Tín, nữ quỷ, bởi vì ta cũng có đồng cảm giác. Thủy Tích cười cười, đem khu anh muốn đi nói cho nữ quỷ. Nếu cậu nguyện ý có thể cùng đi. Trong chốc lát sau, lại thêm một loạt loa thông báo đổi khu. Loa, khoảng không chén lưu hương. Ta với lão bà nữ quỷ chuẩn bị cùng Thủy Tích đổi khu. Huynh đệ bằng hữu cừu nhân không cần quá nhớ nhung bọn ta. Bi thống phất tay, Điểm Yên bị tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Nổi giận đùng đùng chất vấn hắn. Ngươi không phải là cùng chuyển qua một khu với chúng ta chứ? Khoảng không ha hả cười. Đúng vậy, thao, chật chật, nói thô tục, mặc kệ Điểm Yên giận dỗi như thế nào. Bốn người vẫn là cùng nhau vào khu của mập mạp chơi đùa. Tên vẫn là giống với tên ở server cũ. Căn cứ vào quan hệ loạn thất bát tao trước kia, mấy người thêm hảo hữu, quyết định cùng nhau tổ đội luyện cấp. Đương nhiên Điểm Yên không quá tình nguyện, nhưng Thủy Tích đồng ý cũng đại biểu cho ý kiến của hắn. Sau đó Điểm Yên đem Ức Hùng Bá Phong Vân của mập mạp cũng kéo vào đội ngũ. Mập mạp cảm động đến ôm chầm lấy Diệp Triều Thiên. Cậu đối với anh đây thật tốt quá. Cũng bởi vì ca không muốn dựa vào người khác, tìm người đến cùng ta luyện. Diệp Triều Thiên phi phi đẩy hắn ra. Thuận nước dong thuyền mà thôi. Không cần thẹn thùng, mập ca ca nhớ rõ ân tình của ngươi. Mập mạp vỗ vỗ vai hắn xong mới trở lại trước máy tính của mình. Hùng Bá Phong Vân dù sao so với những người khác cao hơn 30 cấp. Vì thế mấy người mới đầu đều là tách ra làm nhiệm vụ. Chính là khi làm nhiệm vụ giết quái giết đến hăng say. Di động mập mạp vang lên. Hắn một tay nắm chuột một tay cầm điện thoại kẹp bên tai nghe điện. Vi, người nào tìm tôi, chuyện gì, không có việc gì thì không thể tìm em. Thanh âm trầm thấp khêu gợi truyền đến làm mập mạp sợ tới mức run lên một chút. Không có việc gì gọi điện thoại làm gì, lãng phí thời gian à. Được rồi, tôi muốn tìm em tâm sự, đêm tháng sau được chứ. Không đi, lão tử bận chơi game. Đi cũng bị anh chiếm tiện nghi. Nghĩ lão tử là ngốc tử sao? Mập mạp trong lòng nói thầm. Lại chơi trò chơi ngu ngốc gì? Cho dù cách microphone, mập mạp cũng có thể nghe ra bất mãn trong giọng nói đối phương. Anh mới ngu ngốc, bất quá lão tử không chơi trò chơi kia nữa. Đổi Thiên Long, em cũng thật là có mới nới cũ. Khách khí, không có việc gì tôi treo à. Nói xong căn bản không đợi đối phương trả lời liền cắt đứt trò chuyện. Hạ Hữu nhìn chằm chằm di động phát ra tiếng đô đô đô, xót xa nở nụ cười. Bên kia mập mạp tự dưng đánh cái dùng mình, dựa vào, không thấy dự báo thời tiết nói hôm nay hạ nhiệt độ à, cách trương.